Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 82, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 30, góc truyện audio.com, edit, Luber, beta, Chiêu Nguyên, Bạch Thần xì một tiếng khinh miệt. Cậu còn nói dối gì nữa? Cậu dám vì người kia mà véo tôi, vậy mà cậu còn dám nói cậu đối với con gái nhà người ta không có ý tứ gì? Kỳ Quan Lan không nói lời nào, hắn nghĩ đến thái độ của Lạc Yên đối với mình. Tuy rằng khi chạm mặt ở thang máy cô vẫn chào hỏi hắn đàng hoàng. Cơ mà thái độ khách sáo của cô tỏ rõ ý nói hai người chỉ đơn giản là hàng xóm. Còn có cuộc họp báo hôm nay, khi cô nhìn thấy hắn đi tới chỗ cô thì liền nhíu mày. Cô không phải cố ý tiếp cận hắn, cô thật sự vô cảm với hắn. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, hắn giống như đã để cô vào trong lòng rồi. Ai cuối cùng thì cậu rối rắm vì cái gì? Bạch Thần ngồi dậy từ trên cao nhìn, xuống người đang nằm phát ngốc trên mặt đất nói, thích người ta thì tỏ tình người ta đi, cậu cứ rối rắm như vậy thì có ích lợi gì? Kỳ Quan Lan xoay mặt giọng có chút phiền muộn nói, cậu đừng nói bậy, tôi không có rối rắm, tôi đối với cô ấy không có cái ý tứ kia. Bạch Thần khinh bỉ một tiếng, được rồi, cậu không rối rắm, về sau đừng có hối hận. Kỳ Quan Lan hừ một tiếng, hắn sẽ không hối hận đâu. Sáng sớm hôm sau khi Bạch Thần gửi cho hắn hot search của Lạc Yên, Kỳ Quan Lan lập tức ngồi bật dậy. Bình thường lúc hắn ngủ dậy tâm trạng luôn luôn không tốt thế nhưng lúc này lại không giận dữ, mà nhìn đi nhìn lại tin Bạch Thần mới gửi cho hắn. Ngay sau đó, hắn liền lôi điện thoại ra, vào Weibo, đăng tốt xa Kỳ Quan Lan V, mong chờ hợp tác cùng cô, mỉm cười. Sở Lạc Yên, được rồi, như vậy chắc là có thể giúp cô ấy. Đi, những người đó hoài nghi năng lực của cô ấy, lại biết hắn mong chờ hợp tác cùng cô, bọn họ chắc sẽ không nhằm vào cô nữa. Chỉ là, vì sao hắn lại vội vàng giúp cô như vậy? Kỳ Quan Lan chợt nhếch mày, hắn nhớ tới lời nói của mình với Bạch Thần hôm qua, có cảm giác mình đang tự vả. À, hắn bực bội vò đầu, khiến nó trở nên lộn xộn, cuối cùng vẫn không làm giảm buồn bực trong lòng. Kỳ Quan Lan cảm thấy, anh em bạn bè sẽ lập tức cười nhạo hắn, đặc biệt là Bạch Thần, bọn họ còn phải hợp tác trong thời gian dài nữa. Đinh, âm thanh thông báo từ Weibo vang lên. Kỳ Quan Lan vào Weibo, phát hiện Lạc Yên chia sẻ bài đăng kia. Hắn như vừa trúng thưởng, nở nụ cười tươi rói, nhìn đi nhìn lại bài chia sẻ của cô. Không tồi, dấu ngắt câu trông cũng đẹp mắt lạ thường. Hắn lướt xuống xem phản ứng của mọi người, nhìn thấy có. Người nói bọn họ xứng đôi, vẻ mặt vị nào đó liền nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng. Lại nhìn thấy có người nói bọn họ không xứng đôi, hoặc là ai đó mắng Lạc Yên, ai đó liền nhíu mày, lẩm bẩm một câu thật không có mắt nhìn. Sau đó hắn thậm chí còn lập ra một Weibo khác khi đến phần đặt tên, trực tiếp lấy ID là Lan Yên đẹp đôi nhất thiên hạ, chỉ cần nhìn vào tên ID thôi cũng thấy thẹn thùng. Nhưng mà Kỳ Ảnh Đế lại không cảm thấy cái gì gọi là ngại ngùng hay hổ thẹn, đăng ký Weibo mới xong liền tìm ức của Sở Lạc Yên ấn theo dõi, cài đặt xem trước, vô cùng lưu loát. Cả ngày sau đó hắn liền cắm rễ ở nhà, dùng ức Lan Yên đẹp đôi nhất thiên hạ. Để dàn mặt anti trên mặt trận Weibo của Lạc Yên, kỹ năng độc mồm độc miệng của Kỳ Quan Lan được phát huy tối đa, chỉ cần một mình hắn đã có thể. Dàn mặt hàng loạt anti, dẫn tới việc được các fan girl của Lạc Yên chú ý, ôn nhu tràn đầy, không ngờ lại có người muốn tranh đoạt danh hiệu Yên Yên đệ nhất mê muội. Với ta, hoảng sợ, ngốc hề ích ta mới là Yên Yên nữ thần đệ nhất mê muội. Đắc ý, mặc vũ đêm, các ngươi nhìn cho kỹ, hắn không phải mê muội phấn, hắn là fan CPA, thời gian lạnh xuân sam mỏng, y thật sự là ai? Lan Yên đẹp đôi nhất thiên hạ 233.333, cái ID này thật là tuyệt. Cách chương.